Thiên thần trong ác quỷ. Chương 59, rắc rối ở Los Angeles. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay trở về nước Mỹ quen thuộc, Kylie cũng cảm thấy đỡ xa lạ hơn. Có thể ở nước khác cô thấy rất đẹp, còn nhiều thứ mới lại. Nhưng lớn lên ở đây khiến cô dần thích nghi và quen với môi trường ở đây hơn. Chính vì thế nên cô mới thích ở lại hơn là những chuyến đi với Gian. Chưa kể đến việc mỗi lần đi như thế thì lại có chuyện không hay xảy ra. 1. Vừa về đến nhà, Gian lại bỏ mặc Kylie trên phòng để rời đi. Kylie não nề thở dài. Xem ra cô lại bị nhốt trong căn phòng không có lấy một bóng người rồi. Tuy rằng có người hầu kẻ hạ nhưng cô lại cảm thấy nơi đây như một chiếc lồng kim cương. Đẹp lộng lẫy nguy nga nhưng chỉ là một chiếc lồng để giữ chân cô lại không thể đi ra. Còn Gian với Austin thì phải di chuyển tới Los Angeles ở California. Vì ở đây mới gây xung đột, khiến người của bên anh đang bị thương. Phần lớn là thương nặng vì cuộc tấn công không rõ nhằm chủ đích vào cái gì. Hơn nữa cảnh sát ở đây đang phong tỏa, còn cho điều tra mà trong khi biết rõ đây là vùng cấm địa tuyệt đối không có lệnh khám xét. Chắc chắn người cầm đầu không hề nhỏ. Gian ngồi trên xe đã ra lệnh sẵn cho Davin để điều tra những cảnh sát ở khu vực đó và người lãnh đạo cuộc thăm dò này. Phía bên Austin thì vẫn đang cho người tìm manh mối xem thủ phạm là ai. Khi đến nơi thì nhiều ngôi nhà bị đổ sập, gạch đá vụn vỡ khắp nơi. Chính là do vụ bạo động gây ra. Dừng xe xuống đến nơi, người đứng đầu ở đó cũng đã đợi sẵn để chờ thông báo cho Gian biết tình hình nơi đây. Vừa thấy Gian xuống xe, anh liền cúi đầu chào sau đó liền vào vấn đề chính ngay. Lão đại, hiện giờ quân số của chúng ta đang bị thiệt hại không ít. 1. Ba người trong nhóm tập kích bị theo dõi rồi còn bị ra tay rất nặng. Tuy vậy không có người tử vong. Hiện giờ, Gian cầm bảng số liệu thống kê vừa hỏi thuộc hạ của mình. Hiện giờ tất cả người đang được điều động đến khu nghiên cứu B. Số nhiên liệu vẫn an toàn không có hư hại gì. Tới khu B, lệnh của Gian vừa dứt thì mọi người cũng đã quay xe để chuẩn bị đi. Ngồi trên xe, Austin vẫn đeo tai nghe Bluetooth trên tai để nghe thông báo từ phía đường dây kia. Máy tính vẫn luôn hoạt động vì hệ thống giám sát của khu B đang bị hacker tấn công. Khi đến nơi, Gian nhìn xung quanh một lượt sau đó mới đi vào bên trong. Ở trong khu điều hòa lạnh ngắt, tuy vậy mới có thể đảm bảo việc bảo vệ được các dụng cụ sinh học, vật lý và nhiều đồ dùng cần cho việc nghiên cứu ở nơi đây. Bên trong nữa là một dãy phòng dài, nhiều giường đơn trải dài đến cuối dãy. Tất cả đều có người nằm trên đó. Có người truyền thuốc, có người còn phải truyền máu. Ở những người yếu hơn thì còn phải điều trị riêng ở các phòng cách ly khác. Dường như kẻ chủ mưu muốn điều gì đó khác chứ không phải nhắm tới việc ra tay với thuộc hạ của anh. Austin từ nãy giờ vẫn đang cố để mã hóa những gì hacker đã gây nhiễu ở phần mềm thiết lập các dữ liệu liên quan đến việc nghiên cứu thuốc mới ra của Anthony. Nhưng việc này dường như vẫn không khả quan lắm vì từ nãy đến giờ anh chỉ mới mã hóa được một nửa. Nửa còn lại thì như thể hacker đã biết trước mà gây nhiễu nặng hơn khiến anh chưa thể vào sâu thêm được. Đi xem xét tình hình thuộc hạ của mình xong, Gian mới quay lại để ý đến Austin. Đi tới gần nhìn lên màn hình. Các lỗi lặp lại cứ tương tự giống như một mê cung không có lối thoát. Thao tác của Austin đều chuẩn chỉ bài bản. Nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai. Vậy là liền lên tiếng để bảo Austin di rời để anh thử. Đứng lên đi. À, ok cậu thử đi. Tôi đi liên lạc với phía nội vụ mật thám bên lão Winner. Austin đứng dậy ngau sau đó liền liên lạc với người tên Winner. Austin ngồi nhìn về phía màn hình. Các lỗi lặp đi lặp lại chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta rối não. Ban nãy anh có để ý việc Austin đã làm từng thao tác để gỡ bỏ nhưng lại không đúng. Có lẽ rằng tên hacker đó đã thay đổi thứ tự gây nhiễu làm Austin cũng rối trí về phần này. Tổng quan sơ bộ để mà nói thì vẫn cần tìm bối các mạch với nhau. Khi đã tìm được hết rồi thì việc giải mã đối với anh mà nói thì chỉ như việc mở máy tính lên để nó hoạt động thôi vậy. nhưng cũng không lâu để anh tìm ra các điểm mấu chốt. Có thể nói Gian rất giỏi. Bộ óc thiên tài của anh có thể vượt xa hơn, nhưng nó vẫn đang bị o ép bởi chính xã hội tạp nham này. Nó không cho anh cơ hội phát triển, mà chính bản thân anh thấy như này là đủ. Không cần phải thêm quá nhiều. Máy chủ dần được mã hóa hoàn toàn. Khi kiểm tra thì các dữ liệu mật vẫn còn nguyên bởi vì hệ thống bảo mật vô cùng chắc chắn. Bên phía kẻ đó chỉ mới biết được một phần nào trong kế hoạch cải cách của Anthony mà thôi. Cùng lúc này thì Austin cũng đi vào để báo tin. Ây, có tin mới. Tay sở trưởng liên quan bị đám tay sai của lão Winner bắt lại rồi. Có lẽ tên đó nhận được chỉ thị từ người gây ra chuyện này. Có muốn đến đó để tra khảo không? Một mình cậu tới đó được rồi. Có gì gửi báo cáo cho Dacio. Gian đứng dậy phất tay để bảo người mở cửa. Austin cũng gật đầu nhìn màn hình được mã hóa xong. Anh cũng không để mất quá nhiều thời gian. Ngay sau khi Gian rời đi thì anh cũng di chuyển tới chỗ Winner để điều tra tiếp. Việc ngày hôm nay nhắm tới việc nghiên cứu thì chắc chắn tên đó đã nghe lỏm được thông tin từ đâu đó rồi. Sẽ rất nguy hiểm nếu để công bố những dự án mà bên phía Anthony đang làm việc. Chính vì thế nên phải bịt mối họa từ ngay khi nó mới chớm nở. .23:40 PM, hơi muộn nhưng mà chúc mọi người kỳ nghỉ lễ vui vẻ nhé. Yêu thương rất nhiều. 1. Quà tặng cột sống cho các bê nhân ngày nghỉ lễ nè. Tay ải tay sai. Cái sai này là sai cỡ đại nha các tình yêu. PS. Hình dung cảnh sói với thỏ R18 thử xem nào. Có hình rồi nhưng mà muốn cho các bê chờ đợi đến tuyệt vọng rồi mí đăng. Một cách chương.